toàn bộ cá khô của đế quốc đều thuộc về Miêu Vương Phi. Chương 152, góc truyện audio.com, đi thôi, chỉ nhảy một bài Viêng Vũ khó có được hiếm khi tựa như làm nũng mà khẩn cầu. Cũng sắp kết thúc rồi, ta cũng không muốn cả buổi tiệc cũng chỉ ngồi nói chuyện phiếm. Hạ Mộc khó xử, nâng tay cắm cây châm trên búi tóc vào sâu hơn, hận không thể đem nó toàn bộ cắm hết vào trong tóc cô, xấu hổ thấp giọng trả lời. Ta không biết nhảy, Giang Vũ cong khóe môi. Đúng lúc gần đây ta bỗng nhiên muốn tìm một đệ tử chân truyền, đem một thân vũ nghệ của ta truyền tụ cho nàng, ngươi gặp may mắn rồi. Hạ Mộc bật cười, liếc trắng nàng một cái, xem như cam chịu. Giang Vũ đứng lên, đưa tay đến trước mặt cô. Hạ Mộc được kéo đứng lên, mới vừa xoay người lại đã nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc từ trong đám người đang nhẹ nhàng khởi vũ mà bước ra. Đôi tử đồng kia cùng Hạ Mộc bốn mắt nhìn nhau. Gần hai giây sững sốt, Hạ Mộc theo bản năng rút tay ra khỏi tay Giang Vũ, vô thức nâng tay muốn nhổ cây châm trên đầu xuống. Giữa đường lại ý thức được hành động của cô là giấu đầu hở đuôi, vì vậy đầu ngón tay muốn buông xuống lại không buông xuống, treo ở bên cạnh châm cài tóc. Động tác tự lừa dối mình, không lừa dối được người này trái lại hấp dẫn ánh mắt của đoạn tử đồng. Vì vậy, trong nháy mắt chạm mặt trong không khí cũng đã phát ra mùi thuốc súng. Quyền quyền, Hạ Mộc thất thố muốn tiến lên giải thích, Giang Vũ lại bỗng nhiên dán sát bên tai cô thấp giọng nói. Vừa rồi không phải ngươi còn nói sẽ không để ý đến nàng sao? Hạ Mộc lấy lại tinh thần, lúc này mới nhớ đến vừa rồi quyền quyền cười nhạo cô ngu ngốc, ánh mắt nhất thời trở nên oán khí tận trời. Đi thôi, Giang Vũ lại lần nữa vươn tay. Hạ Mộc cúi đầu do dự chốc lát, dương mắt âm thầm nhìn vị trí cách vài bước. Chứng cuốn điện hạ vẻ mặt giống như 100 thùng bánh pudding bị cướp đoạt. Hạ Mộc vẫn cố lấy dũng khí cùng Giang Vũ tiến ra sân nhảy. Hạ Mộc muốn lách một vòng lớn để tránh chạm mặt, nhưng Giang Vũ như là cố ý, lôi kéo cô trực tiếp đi ngang qua đoạn tử đồng, còn nhìn như lịch sự kỳ thực là khiêu khích mà gật đầu với điện hạ. Cũng chính là trong nháy mắt như vậy, Hạ Mộc cảm nhận được một cuộc chiến đấu tin tức tố kéo đến từ trước mặt. Cô hốt hoảng liếc mắt nhìn quyền quyền, phát hiện đôi tử đồng kia hiếm khi lại dựng thẳng. Điều này làm cho cô nhớ đến năm ngoái lúc ở Ba Lan đảo. Con cá sấu kia 5 lần 7 lượt kéo quyền quyền xuống đáy biển, dẫn đến quyền quyền cuối cùng bộc phát ra bản năng sinh tồn. Địch Hách Lạp không giống mèo tai cong các cô, dựng thẳng đồng tử cũng không phải để che ánh sáng, mà là để chuẩn xác theo dõi con mồi lúc bay lượn trên cao. Rất hiển nhiên, Giang Vũ lúc này đã thành đối tượng bị đôi tử đồng kia tập trung quan sát. Ngô, các Omega đang khiêu vũ xung quanh bỗng nhiên phát sinh trận trận kinh hô. Omega đối với chiến đấu tin tức tố của Alpha cũng không sợ hãi, trái lại có thể bằng vào chất lượng của tin tức tố, phán đoán thực lực của đối phương. Ở thời kỳ viễn cổ trước khi hai Alpha quyết đấu, Omega thông thường có thể thông qua chiến đấu tin tức tố trước một bước phán đoán ra ai là đối tượng bản thân ái mộ. Xuất phát từ bản năng sinh dục hậu đại ưu tú hơn, chiến đấu tin tức tố cấp cao gần như có thể thúc đẩy Omega động tình, tuy rằng hiệu quả không bằng tin tức tố của Omega đối với Alpha, nhưng thực sự làm cho người ta khó có thể quên. Góc truyện audio.com. Cho nên, lúc Hạ Mộc cảm giác tuyến thể của bản thân có chút ngứa ngáy, lại chợt nghe thấy xung quanh không ngừng truyền đến từng đợt kinh hô. Các Omega bị nhiễu loạn tâm trí bắt đầu không tự chủ được nhảy sai, cuối cùng đều dừng bước nhìn về phía phát ra chiến đấu tin tức tố. Khụ, không có việc gì đi, ta cùng ngươi lên sân thượng hóng gió đi. Các Alpha ở xung quanh vẻ mặt xấu hổ, nỗ lực dẫn Omega của mình rời khỏi trốn thị phi. Bầu không khí khẩn trương, Hạ Mộc thấy Giang Vũ tự hồ còn có dự định thị uy, vội vàng đẩy cánh tay nàng xuống, lập tức đẩy nàng vào sân nhảy, dùng thân thể của chính mình ngăn trở ánh mắt của Quyền Quyền, để tránh hai người phát sinh xung đột. Quyền Quyền khẽ nghiêng đầu, đôi đồng tử dựng thẳng từ trên mặt Hạ Mộc chuyển rời đến cây châm đính lông vũ trên đầu cô, cuối cùng lại trở xuống mặt cô. Hạ Mộc vô cùng hoảng hốt, tuy rằng cô có thể ở trước mặt mọi người vỗ ngực nói bản thân một chút cũng không e ngại Địch Hách Lạp, nhưng trên thực tế, lúc Hùng Ấu Tể thật sự tức giận là một chuyện rất đáng sợ. Chủng tộc ăn thịt nằm ở đầu chuỗi thức ăn, tất cả thiên địch của chủng tộc đối với cô mà nói chính là cảm giác sợ hãi từ bản năng, đã sớm khắc vào trong gen, điều này thật không công bằng, Hạ Mộc thầm nghĩ, vì vậy dự định trừng Quyền Quyền một cái đến thị uy. Nhưng ánh mắt mới vừa tiếp xúc đôi tử đồng dựng thẳng vào trạng thái chiến đấu kia, Hạ Mộc lập tức bại trận, thiếu chút nữa sợ đến lui vào khuỷu tay Giang Vũ. Cuối cùng cô an phận theo sát Giang Vũ đi vào sân nhảy, nghiêng người, dùng khóe mắt nhìn về phía Quyền Quyền. Điện hạ cư nhiên vẫn nhẫn nhịn, một tiếng cũng không nói, rời mắt khỏi Hạ Mộc, nhìn lướt qua mọi nơi, cuối cùng nhấc đôi chân dài, đi đến bên cạnh một nam khách mặc áo khoác màu xám, hỏi hắn. Có muốn cùng ta nhảy một điệu không? Xung quanh chỉ một thoáng bộc phát ra một trận tán thán. Nam khách kia giống như trúng giải đặc biệt, hai tay che miệng, khó có thể tin mà nhìn về phía tiểu vương chữ. Ta sao? Hắn vội vàng quay đầu cúc cung xin lỗi bạn nhầy của mình, lập tức không chút do dự chạy đến trước mặt điện hạ. Vậy thực sự là quá vinh hạnh rồi. Điện hạ ta dĩ nhiên nguyện ý, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, hai chân khép chặt tận lực khiến cái mông có vẻ cong hơn nữa. Các Omega xung quanh thần sắc trầm xuống, vốn cũng cho rằng điện hạ hiện tại không có tâm tình khiêu vũ, không nghĩ đến lúc sắp kết thúc buổi tiệc lại chọn một bạn nhầy. Đây tính là cái gì? Một đám người đỏ mắt nhìn người may mắn kia. Hắn tướng mạo thông thường, chỉ là cái mông coi như rất cong, alpha quả là đều thích thứ này, nhưng cũng không nhất định có thể chỉ là bởi vì hắn đúng lúc cách điện hạ tương đối gần mà thôi. Nam khách nâng cằm dùng tư thái của kẻ chiến thắng đáp lại những ánh mắt đố kỵ xung quanh, trên mặt giường như in bốn chữ. Sủng quan hậu cung, không nhìn nổi nữa, Hạ Mộc túm lấy Giang Vũ chạy vào giữa sàn nhảy, làm như không thấy. Cũng may vũ hội đã sắp kết thúc, Hạ Mộc nghẹn lấy lửa giận nhảy hơn 20 phút cuối cùng vương hậu tuyên bố tan tiệc. Bởi vì tạm thời ở trong vương cung, Hạ Mộc không cần về nhà, cô tiễn Giang Vũ ra cửa cung, liền xoay người quay về phòng ngủ. Mới vừa bỏ lên trên lầu 2, bỗng nhiên nhớ đến cây trầm đính lông vũ vẫn còn ở trên đầu, cô lại vội vàng nhổ xuống, xoay người trở xuống lầu dự định trả lại cho Giang Vũ. Gocchuyenaudio.com, xe của khách mời đều dừng ở khoảng sân rộng phía đông nam hoàng cung, không biết Giang Vũ đã đi chưa, Hạ Mộc nhận ra được biển số xe và màu sắc của xe, nên ôm tâm thái thử xe mà tìm một vòng, không nghĩ tới quả thật tìm được rồi. Nhưng mới vừa đi vài bước đã phát hiện bên cạnh chiếc xe đứng hai người. Là Quyền Quyền, Hạ Mộc hít sâu một hơi, vội vàng trốn đến phía sau một chiếc xe, ló đầu nhìn qua. Quyền Quyền tựa lưng vào cửa sau, một chân bắt chéo, một chân thật dài giãn ra, quần bó màu đen ôm lấy đôi chân thon dài, mũi chân hướng thẳng về phía Giang Vũ. Tư thái này, hiển nhiên là cố ý ngăn cản lối đi của Giang Vũ. Giang Vũ mặt mang mỉm cười, ta không bức nàng, là chính nàng đồng ý cài lên. Ngươi có ý gì, có thể có ý gì, điện hạ chẳng lẽ không hiểu. Đây là tập quán của bộ tộc Bạch Khổng Tước bọn ta, mặt dây chuyền trước ngực phụ vương ngài, không phải cũng là của mẫu hậu ngài sao? Ngài chẳng lẽ không hiểu đây là có ý gì? Tập quán, Đoạn Tử Đồng cúi đầu hừ lạnh một tiếng. Cô gái cuối tuần ngươi dẫn đến ăn cơm, trên đầu giường như cũng cài một thứ như thế này, trong túi sách của ngươi là lúc nào cũng mang theo 800 chiếc lông vũ, xem chúng một người cắm một chiếc. Đuôi cũng sắp nhổ trụi rồi đi, học tỷ. Giang Vũ cười một tiếng, nhướng mày nói. Điện hạ thật đúng là 50 bước cười 100 bước, long lân của ngài nhổ ra có thể lao lực hơn Khổng Tước bọn ta sao, người ta đeo long lân rồi không thể đổi thành lông vũ của bọn ta sao? Chưa nói không thể, Đoạn Tử Đồng nhướng mày nhìn nàng. Lúc Hạ Mộc ở bên cạnh ta, ngươi luôn dây dưa không ngớt, ta âm thầm hỏi qua ngươi, ngươi bảo ta yên tâm, dỗ dành ta nói cái gì trong lòng Hạ Mộc chỉ có ta, hiện tại bỗng nhiên trở mặt ngươi đây là chơi trò gián điệp với ta sao? Giang Vũ nhún vai, ngài cũng nói, đó là các ngươi vẫn còn ở bên nhau, hiện tại nàng độc thân rồi, cũng nên người người bình đẳng rồi đúng không? Không thể, ngươi không có tư cách. Giang Vũ thái dương nổi gân xanh, trong mắt lộ ra một tia căm tức lại như cũ nhẹ giọng nói. Thật sự không thể tin được lời này là con cháu vương thất nói ra, hàm dưỡng của ngài đâu rồi điện hạ? Hàm dưỡng của ta đang bận rộn ngăn cản nắm tay của ta không nên bắt chào hỏi trên mặt ngươi, không rảnh quản ta nói cái gì. À, Giang Vũ gật đầu. Tốt lắm, điện hạ cảm thấy, người như thế nào mới có tư cách tiếp cận cô gái ngài đã vứt bỏ đây. Đoạn Tử Đồng trầm mặc giây lát, đứng thẳng dậy tiến lên một bước cúi đầu tiến đến bên tai Giang Vũ, giọng nói gần như không tiếp xúc không khí, mà trực tiếp tiến vào màng tai của Giang Vũ. Loại người trụi hết lông đuôi, nhất định không có tư cách chí ít phải yêu nàng giống như ta. Hạ Mộc trốn ở sau xe không nghe được câu thì thầm này, vô thức dướn cổ đến gần một chút. Bỗng nhiên nhìn thấy Hùng Ấu Tể nghiêng đầu nhìn về phía cô cười như không cười mà lên tiếng. Ra đi Hạ Mộc muốn nghe cái gì? Ta nói cho ngươi nghe. Giang Vũ nghe vậy sững sốt quay đầu. Hạ Mộc nhất thời mặt đỏ đến mang tai, ngốc nghếch đứng lên, đầu ngón tay vuốt ve cây châm, vừa định giải thích bản thân là tới trả đồ trang sức bỗng nhiên lại có chút ý xấu. Cô không muốn thừa nhận bản thân chỉ là mượn đồ trang sức của Giang Vũ dùng một chút, dựa vào cái gì để Hùng Ấu Tể an tâm. Giang Vũ nói rất đúng, cô đã bị vứt bỏ triệt để tự do rồi. Ta chỉ là đúng lúc đi ngang qua, gocchuyenaudio.com, Hạ Mộc cây ngay không sợ chết đứng nộ trừng Hùng Ấu Tể. Quyền Quyền liếc mắt nhìn cô, nhưng ngươi đã ngồi xổm ở đó 7 phút rồi. Hạ Mộc thẹn quá thành giận, ta ngồi xổm ngắm chăm không được sao. Hùng Ấu Tể, hiện tại là Hạ Huyền Nguyệt, ngươi đại khái phải tiếp tục ngồi 45 phút nữa, mới có thể thấy trăng mọc. Hạ Mộc không tin tà, vội vàng ngẩng đầu tìm ánh trăng, nhưng chính là không tìm được, cô cực kỳ phẫn nộ nhìn về phía Hùng Ấu Tể. Người đáng ghét, Đoạn Tử Đồng dùng hàm dưỡng của thành viên hoàng thất cho ra sự đáp lại. Dùng ngón trỏ xoay một vòng tròn ở huyệt thái dương, hàm ý. Ngươi là con mèo ngốc, Hạ Mộc thẹn quá thành giận, gần như muốn khóc, chó gấp nhảy tường, xoay người chạy vào trong cung. Mới vừa xông lên cầu thang, phía sau một bóng người lặng yên không một tiếng động mà tiếp cận, giọng nói từ tính quen thuộc vang lên bên tai cô. Vừa rồi ngươi là dự định đem cây châm này trả lại cho nàng. Bị phát hiện rồi, Hạ Mộc vừa muốn phản bác, cây châm nắm ở trong tay bỗng nhiên khẽ trượt, bị Hùng Ấu Tể rút đi rồi. Trả lại cho ta, chấm, Hạ Mộc mở to hai mắt. Hùng Ấu Tể tựa như một cơn gió xoáy xông lên cầu thang, bỏ xuống một câu. Ngày mai ta thay ngươi trả lại cho nàng. Không cần, ta không dự định trả lại cho nàng. Hạ Mộc lập tức đuổi theo, một đường chạy đến hành lang của tầng cao nhất. Mắt mở trừng trừng nhìn Hùng Ấu Tể thản nhiên đi vào phòng ngủ trước khi cửa được đóng lại. Hạ Mộc dùng tốc độ 3 bước vào rổ mà xông lên, chen tay vào khe cửa, dùng cánh tay của bản thân chặn ngang cửa. Trả lại cho ta, chấm, Hạ Mộc vừa giống vừa dùng miêu chảo cào Hùng Ấu Tể phía sau cửa. Đây là phòng của ta, Đoạn Tử Đồng nắm móng vuốt của Hạ Mộc đẩy ra ngoài cửa. Ngươi còn chen vào nữa ta sẽ hô lên phi lễ. Khách trương,